Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 830, cái kia bất tử tộc không chết. Nhất là ghé vào quan tài bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, tiếng khóc kia đơn giản làm cho Thương Khung biến sắc. Phụ hoàng a, ngươi làm sao lại như thế qua a? Hoàng nhi còn không có sinh con dưỡng cái, ngài còn không có cho hoàng nhi tìm thái tử phi a. Phụ hoàng a, hoàng nhi không thể không có ngươi a. Đứng ở phía dưới Trương Tinh tuy nhiên tại nghẹn ngào, nhưng đều là giả. Thái tử rốt cục bên trên, cảm ơn trời đất a. Mà thân là hoàng tử, Cổ Cha hai mắt sưng đỏ, đây không phải thương tâm dẫn đến, mà chính là bị tức đến. Phụ hoàng tại sao lại bị tức chết? Mà vậy thái tử liền danh chính ngôn thuận bên trên, thực sự đáng giận cùng cực a, đều là bởi vì hắn. Cổ Cha nhìn về phía cách đó không xa Hoa Dương, cái này đáng chết Tam Tuyệt điện hạ, để cho mình hòa hoàng vị bỏ lỡ cơ hội. Nếu như không phải hắn hủy hoàng cung, phụ hoàng làm sao lại bị tức chết? Không đúng, là này bốn nữ nhân, bên trong một cái nữ nhân để bọn hắn đánh nhau, mới tạo thành tình huống như vậy. Cái này đều muốn quái Cổ Hạo Nhiên, nếu như không phải hắn gọi mỹ nữ tới, này Sở Ngọc Hiên cũng sẽ không cùng Hoa Dương đánh nhau. Cái này Cổ Hạo Nhiên a, ngươi tâm cơ cực kỳ a. Biết phụ hoàng yêu thích hoàng cung, ngươi tìm người tới châm ngòi ly gián, sau cùng đem phụ hoàng cho tức chết, sau đó chính mình làm hoàng đế, mưu kế hay a, không hổ là anh ta. Nhưng mà Cổ Hạo Nhiên có cái dám, căn liền không có hướng phương diện này suy nghĩ, hoàn toàn cũng là ngoài ý muốn. Tại hào hoa quan tài bên cạnh hoàng đế chỗ có lão bà khóc đến càng thêm hung mãnh. Nhưng đây không phải thương tâm hoặc là bi thương, đó là một loại tuyệt vọng, bởi vì các nàng muốn qua chôn cùng, trừ hoàng hậu, tất cả mọi người muốn cùng một chỗ hạ táng. Ngươi nói có sợ hay không? Đứng ở bên cạnh Hoa Dương mặc dù là kẻ cầm đầu, nhưng là không người nào dám nói hắn. Bởi vì sau lưng hắn còn có một cái to lớn Tam Tuyệt điện hạ. Nhưng lúc này Hoa Dương trong lòng cũng rất khó chịu. Tuy nhiên người khác không dám động chính mình, nhưng là mỗi người trong ánh mắt đều mang chán ghét. Tốt như chính mình là cố ý một dạng, nhưng đêm qua sự tình, chính mình căn liền không phải cố ý a. Trước hai lần là này Sở Ngọc Hiên né tránh mình, nếu như hắn không né tránh, là không phải sẽ không hủy hoàng cung này. Đây có phải hay không là Sở Ngọc Hiên vấn đề? Có quan hệ gì với ta a? Còn có đằng sau sự tình chính mình cũng không biết a. Chờ thanh tỉnh thời điểm, chính mình liền bị một cái nữ vung ra trong phế tích choáng. Nhưng này bốn cái nữ tựa hồ rất lợi hại, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cũng là hướng về phía cái này đồ vật đến? Nếu như là này liền có hơi phiền toái. Tin tức là thật để lộ, đến lập tức thông chi cho sư phụ mới được. Ban đầu sư phụ không có ý định lao sư động chúng, không muốn để cho người phát hiện cái này Thanh Long đế quốc có đồ tốt, liền phái chính mình tới lấy cầm. Mà này nhân vương ngục cũng hẳn là một dạng, đều là nghĩ ra được kiện bảo bối này. Chỉ là đi qua đêm qua chiến đấu, này Sở Ngọc Hiên cũng không biết chạy đi chỗ nào chết. Sẽ không đã chết đi, Sở Ngọc Hiên chết là sẽ không chết. Đã bị Long Ngạo Thiên cấp cứu sinh hoạt, lúc này đang nằm tại nhà tranh một gian trong phòng. Trên thân đánh đầy màu trắng băng vải, ở ngực vẫn là lúc lên lúc xuống. Tại nhà tranh trong hành lang, tử vong thích khách, Long Ngạo Thiên, Manh Manh ngồi cùng một chỗ thương lượng cái gì. Tử vong thích khách hiện tại học hội tay chân ngữ, nói thí dụ như đi lời nói, liền dùng hai cây xương tay trước sau đong đưa, tốc độ tay cũng không tệ lắm. Mỗi lần tử vong thích khách làm động tác này thời điểm, Manh Manh đều muốn nho nhỏ ngượng ngùng một chút. Không nên hiểu lầm, tử vong thích khách là thuần khiết, ta hiện đang lo lắng nam nhân này hội dẫn tới Cửu gia. Đến lúc đó chúng ta hội bị liên lụy. Long Ngạo Thiên hiện tại thành thục, ổn trọng rất nhiều. Không giống như kiểu trước đây lỗ mãng, là cái chân nam nhân. Manh manh ôm ngủ say nhi tử. Không nói chuyện, hết thảy nghe công an lâu năm hàng. Tử vong thích khách nhiệm vụ là nhìn lấy Long Ngạo Thiên. Sở dĩ Long Ngạo Thiên đi nơi nào, chính mình liền sẽ theo tới chỗ đó. Chỉ gặp tử vong thích khách chỉ ngoài cửa. Sau đó duỗi ra hai ngón tay động động, manh manh lập tức cúi đầu. Bởi vì trượng phu thường xuyên dạng này, Long Ngạo Thiên minh bạch. Sư phụ, người nói là các loại người này sau khi tỉnh lại mới quyết định. Tử vong thích khách gật gật đầu. Nằm tại làm bằng gỗ trên giường, Sở Ngọc Hiên từ từ mở mắt, nghĩ thầm chính mình còn chưa có chết a. Đánh lượng căn phòng một chút, còn có trên thân băng vải, đoán chừng là được người cứu, may mắn vận khí đại a. Sở Ngọc Hiên gian nan ngồi dậy, cảm giác thân thể phảng phất muốn vỡ ra giống như, nhớ tới đêm qua tình huống, hiện tại còn trong lòng lành lạnh, nếu là chậm một hơi, đoán chừng liền muốn qua địa ngục đưa tin. Cái kia đáng chết Hoa Dương, mượn quỷ nhập vào người vậy mà đem chính mình đánh đập. Bút chướng này ghi lại. Sở Ngọc Hiên đứng dậy, chậm rãi hướng đi ngoài cửa, lập tức mở cửa ra, nhất thời nhìn thấy trên mặt bàn người, mà bên cạnh bàn người cũng nhìn qua. Sở Ngọc Hiên trên mặt dần dần trở nên âm trầm, trầm thấp quát, bất tử tộc, người rốt cục tỉnh a. Long Ngạo Thiên đứng lên cười nói, còn không có phát hiện Sở Ngọc Hiên dị dạng, cảm thấy chỉ là kinh ngạc tử vong thích khách mà thôi. Tại Thương La Đại Lục bên trong, tất cả nhân loại đối dị tộc đều không thiện ý, đạt đến đỉnh cấp cừu hận, liền cả tiểu hài tử đều biết, dị tộc đều muốn giết sạch, thiên hạ tài năng thái bình. Sở Ngọc Hiên cũng giống như vậy, đối dị tộc không có cảm tình gì, nhất là bất tử tộc, toàn bộ hình thái cũng là hỏng. Sở dĩ Sở Ngọc Hiên trong tay nhất thời ngưng kết xuất đao, âm vang ở giữa liền chặt hướng tử vong thích khách, đem Long Ngạo Thiên cùng manh manh đều làm mộng. Đao phong như băng, nhưng là đối với tử vong thích khách tới nói không tính là gì. Chỉ gặp tử vong thích khách duỗi ra hai cây xương tay, trực tiếp kẹp lấy Sở Ngọc Hiên mộng. Bất tử tộc vậy cũng là hạ đẳng dị tộc, vì cái gì nó có thể kẹp lấy chính mình đao? Điều đó không có khả năng, khẳng định là mình thụ thương, cho nên mới không có chặt tốt, nhất định là như vậy. Có việc lại để cho ta chặt nhất đao. Sở Ngọc Hiên dùng sức muốn rút đao ra lưỡi đao, nhưng này hai cây xương tay tựa như luyện qua giống như. Kẹp chặt, keng, thanh thúy lưỡi dao âm thanh bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp Sở Ngọc Hiên đao lại bị bẻ gãy. Đối với tử vong thích khách thực lực, Long Ngạo Thiên là hiểu biết, cái kia chính là không giới hạn tiết tấu, dù sao cũng là làm bất quá chỉ là. Nhưng Sở Ngọc Hiên lúc này khó mà tin được, thậm chí cảm thấy mình còn không có tỉnh, nhất định là đang nằm mơ. Một cái bất tử tộc làm sao lại cường đại như vậy? Bỗng nhiên, Sở Ngọc Hiên nhớ tới mấy năm trước sự tình, khi đó nói Nam Phương xuất hiện một đám người, dẫn đầu cũng là một cái bất tử tộc, mạnh để cho người ta giận sôi, còn có một đám thuộc hạ, đều là loại kia cao cấp biến thái, gặp người liền giết, gặp thành liền đồ, dù sao bọn họ đi qua địa phương này cơ cũng là không có một ngọn cỏ, nhưng nghe nói sở hữu chí tôn liên hợp lại cùng nhau đem chém giết a, mà lại thông báo toàn bộ Thương La Đại Lục, nhượng dị tộc nhân biết, chọc giận nhân loại hạ tràng, chết không có chỗ chôn, đều chết. Này bộ xương này là ai? Nó vì sao lại mạnh như vậy? Sở Ngọc Hiên liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt mang theo kinh hãi nhìn lấy tử vong thích khách. Bắt đầu sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ cái kia bất tử tộc không có chết? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,